Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2249, chương 2249, thành thần cơ duyên. Hiện nay, toàn bộ thần sơn đỉnh núi, đều là sát lục nổi lên bốn phía, không chỉ là Diệp Lăng bên này, những thứ khác khu vực thậm chí so với cái này trong càng thêm kịch liệt. Lên một cái tam giới cung tế bảo vật, đại đa số đều không có người thấy, chớ đừng nhắc tới biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng là, những thứ này ở vội vã tuế nguyệt bên trong trôi qua vô số thần tính bảo bối, như trước tản ra làm người ta kích động năng lượng, hấp dẫn vô số người chém giết. Tây Vương Mẫu, con chó vàng, Diệp Cô Tiên, Triệu Công Minh đều ở đây liều mạng một trận chiến, mà con chó vàng dựa vào khủng bố tuyệt luân thực lực đã tranh đoạt không hạ ba cái bảo bối, mỗi một món đều là kinh thiên động địa. Diệp Lăng cướp đi thiên thần quả chi về sau, mâu quang quét ngang bốn phía, xem cùng với chính mình huynh đệ bên này chiến trường, theo thì chuẩn bị xuất thủ trợ giúp, tuy nhiên lại bị điều ra cản hạ, đừng ra tay. Lập tức phải xuất hiện chí bảo. Điều ra, làm cho Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Chí bảo, Diệp Lăng xoay người nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc điều ra. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hàng này làm sao đối với bảo bối tin tức biết đến như thế tinh tường. Tin tưởng ta, thật, những thứ này tảng đá trên bảo bối, mặc dù nói rất hiếm thiếu, nhưng là cũng bị tuế nguyệt cho tầm ăn lên thần tính. Sớm cùng làm ngày không cách nào so sánh. Cũng tỉ như thiên thần quả, nếu như là hoàn hảo không hao tổn, một viên cũng đủ để cho ngươi đột phá đến tự cảnh đỉnh phong đều không là vấn đề. Nhưng là bây giờ, lại hiệu quả đại đả gãy khấu. Điều ra chứng kiến Diệp Lăng đối với nó hơi nghi hoặc một chút, vội vã thấp giọng hét rầm lên. Chân chính bảo bối, ở nơi này thần sơn bên trong, thậm chí, bảo bối này bên trong, còn có thần căn. Điều ra khuôn mặt sắc ngưng trọng vô cùng nói đạo, cái kia một đôi mắt, phẳng phất một đám lửa hừng hực một dạng sán lạn, tràn đầy tuyệt đối tham lam màu sắc. Thần căn, Diệp Lăng nghe được hai chữ này thời điểm, thân thể không khỏi tự chủ run lên, trong này có thần căn. Phía trước, Long Tổ từng nói với hắn, nếu muốn đột phá thành thần, nhất định tự thân sở hữu thần căn, mà thần căn hội chậm rãi sinh trưởng, một ngày thành thục, có thể đột phá tam giới, tiến vào mênh mông tinh không bên trong. Thần căn cũng là thành thần nhất định điều kiện, không ai sánh bằng, trách không được Long Tổ nói, cái này thần sơn chi lên. Còn có thành thần cơ duyên, nguyên lai chỉ chính là thần căn a. Sau một khắc, Diệp Lăng mặt sắc lập tức ngưng trọng rất nhiều. Hắn có thể tưởng tượng đến, một ngày thần căn xuất hiện, như vậy tranh đoạt sợ rằng sẽ trong nháy mắt thăng cấp. Thần căn, đối với tất cả mọi người lực hấp dẫn đều quá to lớn. Hơn nữa lớn nhất, chỉ sợ sẽ là thông thiên giáo chủ. Nhiên đăng cổ Phật loại này cấp bậc, vô hình chớ chú, khốn trụ bọn họ quá nhiều năm. Thần căn xuất hiện, tương đương với chính là một cái quang minh, sẽ làm cho bọn họ bước ra cái này vô số năm lao lung. Tựa hồ là vì nghiệm chứng điều ra, đang ở này lúc, toàn bộ thần sơn, dĩ nhiên trực tiếp run rẩy, tất cả mọi người trực tiếp ngừng ở sát lục. Cái này run rẩy quá kịch liệt, thậm chí không ít người đều không pháp đứng vững, mặc dù là thông thiên giáo chủ đám người, cũng là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Rầm rầm rầm rầm, đột nhiên, từng đạo sán lạn tinh quang, trực tiếp phun trào đến rồi hư không bên trong, ngưng tụ thành hình, chậm rãi nhúc nhích, tràn ngập quang huy, ta... Ông trời của ta a, đó là cái gì? Chí bảo, đây mới là thần sơn trong chí bảo a. Trứng, đó là một viên trứng. hơn nữa tràn đầy đáng sợ thần tính. Nơi đó sẽ không phong ấn nhất tôn thần. Cái viên này kim đan quá huyền diệu, tưởng chừng như là ngưng thiên địa chi tạo hóa a. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn hư không trong mười mấy món bảo bối nhộn nhạo ở trước mắt của bọn họ. Những bảo bối này bên trong có một kiện đồ vật làm cho Thông Thiên giáo chủ, Lục Thiên Ma tôn đám người trở nên run lên, thậm chí nhãn thần ầm ầm nóng cháy điên cuồng. Tại chỗ có bảo bối trung ương, có một căn tản ra thần quang bảy màu cây mây. Cái kia cây mây không lớn, cũng liền cao hơn một thước, tuy nhiên lại tràn ngập làm run sợ lòng người khí tức. Thần, cổ khí tức kia chính là thần tính, chân chính thần tính, bao trùm ở tiên tri ở trên tồn tại, là thần căn, thành thần cơ duyên, ta dựa vào, thậm chí liền thần căn đều có. Trong lúc nhất thời, những cái này tử cảnh đầu sỏ hoàn toàn không nhịn được, nhìn thần căn hầu như nổi điên gào khóc lên, nhãn thần thông hồng, đây chính là thành thần đường a. Sinh cảnh cường giả không biết thần căn tác dụng, nhưng là đến rồi tử cảnh chi về sau, bọn họ đối với bảo bối này nhưng là thèm nhỏ dãi a. Đó là thần cầm chứng, ta dựa vào, đồ chơi này nơi đây đều có, ha ha, đây là trời cũng giúp ta a. Diệp Lăng, ta cũng không giúp ngươi a, ta muốn đi tranh đoạt thần cầm chứng, ta cho ngươi cái chỉ thị, cái này hết thảy bảo bối bên trong, thần căn cùng cái kia kim đan quý giá nhất. Hưu, dứt lời thanh âm, Diệp Lăng trên bả vai điều ra, hướng cái kia kim đan trực tiếp bạo nổ đi. Hoa nhà ô hô hoán lên, đơn giản là kéo đều kéo không được. Vô liêm sỉ, một cái xúc sinh lông lá cũng dám xuất thủ, giết. Đang ở điều ra xuất thủ một khắc kia, tất cả mọi người trực tiếp không nhịn được, hướng hư không trong hết thảy bảo bối đều trực tiếp bạo sát đi. Vô số người mục tiêu trực tiếp tập trung đến rồi cái kia thần căn. Cái này thần căn không thể nghi ngờ là những bảo bối này bên trong nhất quý trọng. Cái này thần căn bổn tọa muốn. Cái kia cả người hắc bào Lục Thiên Ma tôn khí tức chấn động kịch liệt lấy, lập tức bàn chân dẫm một cái, hướng hư không bên trong liền trực tiếp bạo sát đi. Bá bá bá, từng đạo hắc quang theo cánh tay hắn trực tiếp rơi mà ra, phảng phất đầy trời mưa đen một dạng. Dĩ nhiên tại rơi ra một khắc kia, đem bốn phía đủ trên trăm cái đầu sỏ trực tiếp đánh xuống. Lớn mật, chứng kiến Lục Thiên Ma tôn xuất thủ chi về sau, cái kia chư tiên cung vạn tiên đại đế cũng là trực tiếp bạo khởi mà ra, trong tay một kiếm trực tiếp hoa phá thương khung, tuôn ra kinh thiên nhất kiếm. Cùng này đồng thời, Nhiên Đăng cổ Phật, Thông Thiên giáo chủ, Yêu Thánh, Long tộc tộc trưởng, Vô Thiên Ma tôn, Nguyên Thủy Thiên tôn đám người cũng là trực tiếp xuất thủ. Thần căn trong nháy mắt thành trong mắt của mọi người tất đoạt vật. Rầm rầm hưu, mà đứng tại chỗ không động Diệp Lăng bên người, Tây Vương Mẫu đám người từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng vọt tới. Bọn họ khắc chế nội tâm điên cuồng, không giết ra đi, làm sao bây giờ? Mọi người đều là hỏi. Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Bảo bối này, các ngươi mạnh mẽ không đến, không thể được cái này mất cái khác. Muốn bắt có thể cầm đến, những thứ kia trên tảng đá bảo bối, một người cũng không buông tha. Diệp Lăng trực tiếp trầm nói rằng, trong này mọi người, tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là sinh cảnh đỉnh phong, nhưng là sức chiến đấu của bọn họ lại cùng Diệp Lăng kém rất nhiều. Mặc dù là Diệp Cô Tiên, cũng không thực lực theo đầy trời tử cảnh đầu sỏ trong tay tranh đoạt những bảo bối kia, cho nên không giành được, còn không bằng không đoạt, trực tiếp đi vơ vét những thứ kia hiện nay không người hỏi thăm. Phía trước lại bị vô số người tranh đoạt bảo bối, Mọi người sững sờ, đều là gật đầu. Minh Bạch Diệp Lăng có ý tứ. Đại Hoàng, hai người chúng ta, một người một cái mục tiêu. Có thể đoạt liền đoạt, không thể đoạt coi như. Diệp Lăng lập tức xoay người, hướng con chó vàng nói đạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.